One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 48, lần nữa chiến tranh, hải quân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sổ người sớm một chút nên điều động thuộc hạ của mình, ta cảm giác được sắp đến, hải quân sẽ tấn công chúng ta. Tại trên đồ ma lệnh, đứng ở đỉnh điểm của cột buồn, Tadashi Ringo quần áo bay theo gió, nàng nhìn qua bên cạnh Sô nói. Nói xong, Tadashi Ringo híp mắt lại, lục bảo con ngươi nhìn chăm chú vô hạn đường chân trời. Kể từ khi cùng hải quân đại chiến kết thúc, thời gian cũng được một tháng. Đoạn thời gian này quá mức yên tĩnh, điều này khiến cho nàng có chút hoài nghi, hải quân có hay không từ bỏ đuổi giết. Chẳng qua, loại suy nghĩ này rất nhanh bị Tadashi Ringo loại bỏ ra khỏi đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đã từng nhờ vả qua Robin, để cho đối phương thu thập tình báo. Đối với Robin mà nói, loại chuyện này rất dễ dàng. Chip Hana nàng có thể tự do kết nối với người khác, chỉ cần một vài thao tác nàng sẽ có được đủ loại tình báo. Nhờ vào đó Tadashi Ringo lập tức biết được mình không có bị truy nã, điều này làm cho nàng cảnh giác lên. Nếu như bình thường, không bị truy nã là một chuyện rất vui mừng. Nhưng nàng và hải quân xung đột không nhỏ, những người kia chắc chắn phải liệt kê nàng vào tội phạm danh sách. Bây giờ thì ngược lại, trở thành tội phạm nhưng không có bị truy nã. Tadashi Ringo trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một lý do. Đó là hải quân dự định tự tay xử lý nàng. Trường hợp này chỉ cần hơi động não có thể hiểu được, ví dụ như một hải quân nếu như muốn bắt tội phạm, sẽ trực tiếp bắt mà không ban bố lệnh truy nã. Lệnh truy nã loại vật này sẽ chỉ xuất hiện khi nào hải quân không bắt được người. Nó được hải quân dùng để mượn tay kẻ khác bắt lấy hải tặc. Mà bây giờ Tadashi Ringo nhóm người không bị truy nã, tức là họ không định mượn tay người khác, muốn tự thân ra trận. Cho nên nàng hiểu được hải quân có hay không tập kích đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng chính là thời điểm này, trực giác liên tục cảnh báo, nàng lập tức ý thức được hải quân chỉ sợ đang dự định khởi chiến. Hảo, ta sẽ đi làm ngay lập tức. Nghe được Tadashi Ringo mệnh lệnh, Sô không do dự gật đầu, cũng không dự định hỏi vì sao nàng lại tin tưởng hải quân sẽ đến. Ohara đảo sau hủy diệt lần trước đã dần dần bắt đầu xuất hiện rất lớn cải thiện. Những thứ này phần lớn đều nhờ vào Tadashi Ringo, rất nhiều người đối với nàng sùng bái. Trong đó bao gồm Sô chính hắn. Ở bên người Tadashi Ringo càng dài lâu, bị nàng ảnh hưởng vô tri vô giác khiến hắn càng ngày đối với nàng xuất hiện biến hóa rất lớn. Mà điều này chính Tadashi Ringo và Sô cũng không ý thức được. Robin, tin tức thăm dò thế nào? Tadashi Ringo nghi ngờ hỏi. Vương, người đoán quả nhiên là không sai, hải quân đang bắt đầu đối với quân nhân triệu tập, bọn họ rất có thể là dự định quy mô lớn tấn công chúng ta. Nico, Robin đối mặt với Tadashi Ringo nghi ngờ, trong mắt lóe lên nhàn nhạt hàn quang rồi biến mất, bắt đầu không nhanh không chậm trả lời. Đã sớm nói không nên gọi ta là Vương, loại này xưng hô ta nghe không quen. Tadashi Ringo nhịn không được đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn xem Robin. Cũng không rõ nguyên nhân gì. Vài ngày trước Ohara đảo dân cư đột nhiên muốn làm một cuộc họp dự định tuyển chọn thủ lĩnh. Ohara đảo nếu muốn phát triển, nhất định cần phải có thủ lĩnh chỉ dẫn, đây là trong tất cả mọi người chung ý nghĩ. Biết được việc này, Tadashi Ringo lập tức đề cử Orochimaru, bởi vì nàng cảm thấy Orochimaru rất thích hợp làm việc này. Rất nhiều dân cư đều ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đoạn thời gian này, Orochimaru là người dạy bọn họ nhẫn thuật, tại trong lòng mọi người, Orochimaru là một vị lão sư, là một người đáng kính. Cho nên đối với việc chọn Orochimaru làm thủ lĩnh, không ai có ý kiến. Nhưng ngoài ý muốn là có người có ý kiến, người đó cũng chính là Orochimaru. Nàng thẳng thừng từ chối, không muốn làm thủ lĩnh ý định. Tại quá khứ Orochimaru đã từng muốn tranh cử Hokage chức vị, nhưng đó chẳng qua là một loại giao dịch. Cùng với Danzo giao dịch, tuy rằng sâu trong nội tâm nàng xác thực đối với chức vị đó rất động tâm, nhưng không phải rất mãnh liệt. Thứ mà nàng truy cầu từ lúc nhìn quyết định trở thành ninja bắt đầu, duy nhất đó là sống sót. Mà bây giờ, ngoại trừ việc nghiên cứu trường sinh tân bí, nàng đối với vinh quang loại vật này không nhắc lên nổi hứng thú. Orochimaru từ chối, biết được đại khái lý do, cho nên Tadashi Ringo cũng không ép buộc. Bây giờ Orochimaru đã đủ phiền, nếu như để cho nàng trở thành thủ lĩnh, sau đó tăng thêm quản lý người khác, sớm hay muộn gì cũng sẽ điên mất. Tiếp đó, không biết có phải hay không dự định trả thù. Orochimaru vậy mà đề cử nàng lên làm thủ lĩnh. Giống như Orochimaru, tại Ohara đảo này có được danh tiếng và uy vọng rất cao, vì vậy sẽ không ai phản đối. mặc dù làm thủ lĩnh nghe rất cao thượng, nhưng nàng không biết làm thế nào, vì vậy nàng đồng dạng từ chối. Nếu như cho nàng y một chút thì còn có thể, nhưng nếu như thực tế thì thôi được rồi. Chẳng qua từ chối nàng không được thuận lợi, bởi vì Orochimaru nói ra một số câu khiến nàng không biết nên thế nào phản bác. Ringo, ngươi vì sao phải từ chối đâu? Bây giờ trên hòn đảo này có ai đủ tư cách để trở thành thủ lĩnh? Những người dân này sao? Hay là những tên mọt sách học giả này? Sô thực lực không tệ, đủ tư cách để làm thủ lĩnh, nhưng hắn tính cách và trí tuệ có vấn đề, cho nên không phù hợp. Robin nàng rất thông minh, nếu như nàng làm thủ lĩnh nhất định sẽ rất ưu tú, nhưng bây giờ nàng còn quá nhỏ, kinh lịch không đủ. Vì vậy bỏ qua, cho nên, Ringo, người cảm thấy ai thích hợp làm một vị thủ lĩnh, ta thì cảm thấy, ở đây ngoài trừ ngươi ra, thì không có ai thích hợp cả. Nghe được Tadashi, Ringo muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác thế nào. Bởi vì Orochimaru nói không sai, nơi này xác thực không có ai thích hợp làm thủ lĩnh cả. Nhưng vì sao lại chọn nàng? Nàng tương tự như bọn họ, nàng không thấy mình tốt hơn họ nơi nào. Đối mặt với Tadashi, Ringo nghi hoặc dáng vẻ Orochimaru, khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một tia không nói được khinh thường. Nàng thâm ý nhìn Tadashi, Ringo nói, ngươi có tài năng hay không ta vô cùng tin tưởng, nhưng cho dù ngươi không có tài năng thì như thế nào? Việc ngươi cần làm, đó chính là đứng im tại nơi đó, chỉ đông chỉ tây là có thể. Những việc kia sẽ có người giúp ngươi làm, cho nên không cần quan tâm những thứ này. Nói xong, Orochimaru âm thầm quan sát Tadashi, Ringo nhỏ nhắn dáng người, màu vàng sáng lạn, mái tóc da thịt trắng nõn. Đặc biệt là trên người nàng phiêu kiểu khí chất mang đến cho người ta không nói lên được ấm áp, tựa như tử vong nhận được tân sinh sống lại. Orochimaru dám cam đoan, chỉ cần là người lâu dài tiếp xúc với nàng, nhất định sẽ bị hấp dẫn lấy. Hấp dẫn ở đây không phải là loại kia khác giới hấp dẫn, mà một loại đặc thù hấp dẫn, khiến người ta cảm giác muốn dâng đủ loại mỹ mị chi nàng, miễn là nàng hài lòng, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi, Ringo đối với việc này cũng không tin tưởng, nàng chỉ biết mình mị lực rất lớn mà thôi. Kỳ thực nếu như nàng thực sự muốn biết thì chỉ cần bỏ ra ít thời gian suy nghĩ là có thể phát hiện được. Nhưng đối với chuyện này, Tadashi, Ringo rất lười để ý, vì vậy nàng chẳng qua giờ quan tâm đến nó. Trở về chuyện chính, nghe được Tadashi, Ringo lời nói, Nico, Robin lắc đầu, không nhanh không chậm nói. Không được, ngươi là một nữ vương, nếu như bình thường xưng hô ngươi, đó là đối với ngươi bất kính. Hơn nữa ta cảm thấy xưng hô này rất không tệ, cảm thấy ngươi rất lợi hại. Tadashi, Ringo cảm thấy đau đầu, sớm biết như vậy ban đầu không nói nhảm quá nhiều. Bởi vì có khuôn mặt giống Aochia, cho nên nhiều khi nàng sẽ ảo tưởng mình là Aochia một phen nhằm mục đích giải trí. Vừa trở thành Ohara đảo thủ lĩnh thời điểm, nàng trang bức một câu, lúc đó mị lực bắn bốn phía, khắp nơi đều quỳ gối thuần phục, sau đó không hiểu thấu từ thủ lĩnh biến thành nữ vương. Đến mức độ này Tadashi, Ringo vẫn mơ mơ màng màng, đối với nhiều chuyện nàng cũng không phải rất rõ. Tadashi, Ringo lắc đầu, không tiếp suy nghĩ vấn đề này, nữ vương thì nữ vương đi, dù sao nàng cũng không thiệt thòi gì. Robin, nói cho ta hải quân tình huống. Tadashi, Ringo sắc mặt chuyển biến nghiêm túc, nàng híp mắt lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc làm thế nào để phản chiến. Đợi một chút, ta ngay lập tức truyền cho ngươi dữ liệu ta nhận được. Robin không nhiều lời, ánh mắt nhắm lại, vận dụng trong đầu chip Hana, bắt đầu truyền đạt tin tức. Tadashi, Ringo cảm ứng được cái gì, nàng lập tức buông lỏng, những tin tức vô cùng thuận lợi in sâu vào đầu mình. À, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, xem ra mọi chuyện so với ta nghĩ còn phiền phức hơn. Tiếp thu xong hoàn toàn lượng tin tức, Tadashi, Ringo lông mày nhíu lại, trong lòng không nói lên được buồn bực. Vốn nghĩ chỉ có hải quân phiền phức mà thôi, nhưng không ngờ lần này thế giới chính phủ cũng muốn nhúng tay vào. Trước kia nàng mặc dù đã trở thành thế giới chính phủ là địch nhưng chưa đến mức để họ tự thân ra tay. Chẳng qua lần này thiên long nhân bạo lực hình ảnh bị truyền đi, khiến thế giới chính phủ đón lấy một hồi không nhẹ khổ cực. Mặc dù thế giới chính phủ rất cường đại, nhưng đối mặt với đủ loại dân chúng phẫn nộ, bọn họ không cách nào bình yên được. Hiện giờ, bọn hắn muốn giải quyết người tạo ra báo mới Ohara càng sớm càng tốt. Bởi vì vây là căn nguyên của việc này, nếu như không ngăn chặn nơi cung cấp nguồn tin, bọn hắn cho dù có trấn án dân chúng vẫn như cũ không thay đổi được điểm gì. Vương, người nói chúng ta nên làm gì? Nico, Robin nghi ngờ hỏi, người hỏi ta biết hỏi ai? Tadashi, Ringo trợn mắt lên, trong lòng thầm oán trách Orochimaru. Đều do người này đề cử nàng, bây giờ ngược lại tốt, nàng phải vì chuyện này mà trở nên đau đầu. đi nói việc này cho Orochimaru, nàng biết nên làm những gì. Vò đầu, suy nghĩ mãi không ra, Tadashi Ringo quyết định quăng việc này cho Orochimaru. Nàng vẫn còn nhớ đến, lúc đề cử nàng, Orochimaru đã từng nhắc đến một việc nàng không cần làm gì, chỉ cần đứng im một chỗ, sẽ có người thay nàng làm. Tốt, bây giờ Tadashi Ringo quyết định không làm gì, giao toàn bộ cho Orochimaru. Cách chương.